Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, thắng lợi trở về. Một tháng sau, lúc ban đêm, Bách Đoàn quan tường thành trước đó, 7 người 6 kỵ, áp tải 3 tên tội phạm, gõ Bách Đoàn quan đại môn, mở ra cửa thành đám binh sĩ, nghiệp vụ thành thạo tiếp nhận tội phạm, mà cái kia mang theo các thức động vật mặt nạ người. Cũng khu xử chiến mã, hướng trong quan đi đến. A, Vinh Đào Đào mang theo mặt nạ mặt mèo, ngồi sau lưng Cao Lăng Vi, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, xem như trở về. Một tháng trước, Vinh Đào Đào đối với Bách Đoàn quan còn không có đặc thù tình cảm. Mà lúc này, đối với Vinh Đào Đào tới nói, Bách Đoàn quan liền mang ý nghĩa tuyệt đối an toàn. Ngày bình thường ăn gió nằm xương bọn hắn, tinh thần thời khắc căng thẳng. Chỉ có một tuần về một lần Bách Đoàn quan ở lại thời điểm, mới có thể chân thật nghỉ ngơi một đêm. Phía trước, cái kia mang theo huyễn khốc mặt nạ đầu rồng người, vừa cười vừa nói, cái này không chịu nổi. Tốt xấu chúng ta thường thường liền trở lại một lần. Nếu là không có ba các ngươi, chúng ta thường ngày tuần tra, căn bản không trở lại. 16 năm vừa gặp đặc biệt lớn bão tuyết, hoàn toàn chính xác cho ba cửa ải bên trong mang đến đại lượng hồn thú tài nguyên. Mà sau bầu trời tạnh thời kỳ, một đám đạo trích một mực giấu ở trong nhà, chờ đợi thời cơ. Từ khi một tháng trước, trận kia phong tuyết giáng lâm đằng sau, nên ngoi đầu lên người, cũng nhao nhao xông ra. Một tháng qua, Vinh Đào Đào một mực đi theo tiểu đội 12 tại bức tường thứ nhất dưới chân tường thành tuần tra. Không thể không nói, tường thành này thế nhưng là thật sự dài. Ròng rã một tháng, Vinh Đào Đào đi qua phía đông nhất, phía tây nhất tường thành, cũng chưa tới tường thành nơi cuối cùng, cũng chỉ là thấy qua một chút cỡ nhỏ vùng sát cổng thành. Tiến vào một chút lâm thời điểm tiếp tế, mang theo đầu dê mặt nạ Vinh Dương mở miệng nói ra. Ngày mai, Bách Đoàn quan liền muốn đối với người lịch luyện xã hội một lần nữa mở ra. Chúng ta giai đoạn này nhiệm vụ, cũng coi là hoàn thành. Vinh Đào Đào luôn cảm thấy, ca ca hẳn là chỗ nào đắc tội mão thỏ. Nàng cho mọi người mặt nạ tính chất rất tốt, cũng rất tinh mỹ. Nhưng là cái này mặt nạ dê, thật sự là có chút quá sinh động. Phía trên mọc ra hai đánh lấy cuốn sừng. Cái kia mặt đơ mặt dê biểu lộ càng là giống như đúc. Vinh Dương mang lên mặt nạ này, tựa như là phương Tây một ít ác ma hóa thân giống như Chúng ta cũng coi là trợ giúp bức tường thứ nhất thủ vệ quân, cho đám người lịch luyện xã hội sáng tạo một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Mão thỏ mở miệng nói, quay đầu nhìn về hướng ba tên tiểu gia hòa, nghe nói, các học đệ học muội muốn khai giảng. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn ngươi những ngày này đối với chúng ta chiếu cố. Cảm ơn cái gì tạ ơn. Về sau đều là chiến hữu. Mão thỏ cười hắc hắc. Cái kia khả ái tiếng cười, ngược lại là rất xứng đôi nàng cái kia khả ái mặt nạ thỏ. Vị Dương, sáng mai, ngươi liền đưa bọn hắn mấy cái trở lại trường đi. Phó Thiên Sách nói, cũng quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, giấy chứng nhận kia, ngươi cũng đừng xuất ra đi rêu rao khắp nơi. Lão tử có thể gánh không nổi người kia. Thế nào khả năng đâu tương đương, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Đại Vi, ngươi nhìn một chút hắn, đừng để hắn hồ nháo. Phó Thiên Sách lại là bổ sung một câu, lần nữa hướng Vinh Đào Đào trong lòng đâm một đao. Được rồi, phó đội, ngài yên tâm. Cao Lăng Vi liên tục gật đầu. Từ khi Vinh Dương cùng Phó Thiên Sách nói qua Vinh Đào Đào trưởng thành kế hoạch đằng sau, Phó Thiên Sách cũng là thuận nước đẩy thuyền, đẩy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi một tay, tạm thời cho là kết một thiện duyên. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là thiện duyên. Phó Thiên Sách biết được Cao Lăng Vi tại sao tới tuyết cảnh chi địa, cũng biết mục tiêu của nàng, chính là muốn gia nhập bắt thợ săn trộm bộ đội. Cho nên, tương lai như thế nào? Lại đi lại xem đi. Mà Phó Thiên Sách sở dĩ như thế đối Vinh Đào Đào, cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Vinh Đào Đào cho thấy tốt đẹp chiến sĩ tố dưỡng, xưng là kỷ luật nghiêm minh cũng không đủ. đối với những khác mấy cái đội ngũ thành viên. Trừ cảm kích, càng là cung kính, để cho người ta càng xem thì càng vui vẻ. Quan hệ với ngươi tốt, mới nói đùa với ngươi. Nếu là quan hệ với ngươi không tốt, ai phản ứng ngươi? Tỷ như nói, cái kia một mực bị không để ý tới Lục Mang. Ân, sẽ rất khó thụ. Cũng là không phải Phó Thiên Sách cùng Lục Mang tình cảm không tốt. Chủ yếu là Lục Mang quá mức buồn bực một chút. Đơn giản cùng Sửu Nghiêu một cái phong cách. Đáng nhắc tới chính là, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi là có chứng nhận sĩ quan. Cũng đã chính thức nhập ngũ. Trong một tháng chỗ chấp hành tất cả nhiệm vụ. Hết thảy ghi lại trong danh sách. Nhưng Lục Mang không có cái gì. Ách, đây chính là đối với thực lực. Đối với tiềm lực chân thật nhất khắc họa, thế giới này cũng không hoàn mỹ. Cũng không phải nếu muốn tượng bên trong như vậy vận hành. Dựa theo lẽ thường tới nói, kẻ yếu nên được đến càng nhiều trợ giúp cùng trợ giúp. Nhưng trên thực tế, tại bên trong thế giới này, cường giả ngược lại sẽ đạt được càng nhiều chiếu cố. Mà lại ngươi càng mạnh, người khác liền đối với ngươi càng là chú ý. Vô luận là tình cảm hay là tài nguyên, nghiêng cũng liền càng nhiều. So sánh như Lục Mang tới nói, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hiển nhiên là thuộc về càng mạnh người. Thậm chí là đã thực hiện tiềm lực cùng thiên phú người. Tại người đồng lứa bên trong, cũng là ở vào đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Một bên, luôn luôn trầm mặc Sửu Nghiêu, trong miệng đột nhiên đụng tới một câu. Các ngươi đi, sợ là cái này tại bức tường thứ nhất bên trong nhàn nhã tuần tra thời gian. Cũng liền không có. Ha ha, Dần Hồ tiểu tổ cùng Tị Xa tiểu tổ đều nhanh muốn nổ. Làm sao, ngươi đang còn muốn cái này bức tường thứ nhất bên dưới lắc lư? Phó Thiên Sách lại là cười, nhìn thoáng qua Sửu Nghiêu. Sửu Nghiêu nâng đỡ mặt trâu, không tiếp tục nói năng, chỉ là tại phân biệt đầu đường. Phi thường khó được đối với Vinh Đào Đào lắc lắc cái kia thô giáp đại thủ. Lần sau gặp lại, nhớ kỹ mạnh lên một chút. Được rồi, tương đương, Vinh Đào Đào xốc lên mặt nạ mặt mèo. Đối với Sửu Nghiêu lộ ra một tấm cởi mở khuôn mặt tươi cười. Lúc này, Vinh Đào Đào khuôn mặt vẫn như cũ hơi có vẻ ngây ngô. Dù sao đây là cái 16 tuổi thanh niên. Nhưng so với một tháng trước hắn tới nói. Lúc này, tại tường thành này căn hạ gối gió túc tiết một tháng Vinh Đào Đào. Đã có một tia binh sĩ hẳn là có được khí chất. Hắn vốn là ở vào thân thể bạo tạc trưởng thành tuổi tác đoạn. Tại thi hành nhiệm vụ, khắc khổ huấn luyện phía dưới. Ánh mắt kia cương nghị một chút. Mà tại cả ngày 24 giờ điên cuồng bổ sung dinh dưỡng tình huống dưới. Thân thể của hắn hoàn toàn chính xác khỏe mạnh một chút. Cũng cao lớn một chút xíu. Sửu Nghiêu khoát tay áo. Cùng đội viên cùng một chỗ. Cùng ba tên tiểu gia hỏa phân biệt. Trên thực tế, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã có tư cách vào ở binh sĩ túc xá. Nhưng là vì chiếu cố Lục Mang, hai người cũng không có dọn đi. Dù sao Vinh Đào Đào đáp ứng Lục Mang, tới đây tu hành không thể so với diễn võ quán chậm. Nếu như Vinh Đào Đào đi binh sĩ ký túc xá ở lại, cái kia Lục Mang sẽ phải trợn tròn mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, kết thúc một tháng quân lữ sinh hoạt tiểu đội ba người. Giấu trong lòng tràn đầy thu hoạch. Tại Vinh Dương hộ tống phía dưới. Một đường ngựa không dừng vó. Quay trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Ngày mai sẽ là ngày tựu trường. Cửa trường học chỗ. Đang có số lớn trở lại trường học viên. Rộn rộn ràng ràng. Càng náo nhiệt. Cùng cửa trường vệ câu thông qua đi. Vinh Dương hộ tống mấy người. Cấp tốc đi tới diễn võ trường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn cũng nhìn thấy khắc khổ huấn luyện các học sinh. Cũng vừa đẹp mắt đến Tiêu Đằng Đạt ngay tại hướng Triệu Đường lĩnh giáo kỹ nghệ. Tiêu Đằng Đạt nhìn thấy mấy người. Vội vàng nhiệt tình ngoác. Nhất là nhìn thấy Lục Mang thời điểm. Càng là cười nói. A tương đương ta nam thần cao lạnh trở về á. Lục Mang ngồi trên lưng ngựa. Đối với Tiêu Đằng Đạt có chút ngẩng đầu ra hiệu. Cũng đích thật là nam thần cao lạnh phong phạm 10 phần. Triệu Đường ngược lại là rất là tò mò nhìn xem Lục Mang. Cái này trẻ tuổi hài tử. Hơn một tháng không gặp. Khí chất đại biến, hắn năm này không phải tại Tùng Bách Trấn qua a? Làm sao? sinh tồn điều kiện gian khổ như vậy sao? Không đúng, bộ dáng này, giống như là đi ngoài tường lịch luyện đi. Nhưng là Bách Đoàn Quan không phải mấy ngày nay mới mở ra sao? Triệu Đường mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại nhìn về phía Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào. Trong lòng cũng có chút suy đoán. Cái này ba người, sợ là thiên vị đi. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Vinh Đào Đào bọn người mặc dù không có lại đụng đến tinh dã hồn giáo như thế cấp bậc thợ săn trộm. Nhưng lại cũng tại bức tường thứ nhất căn hạ bắt được trọn vẹn 4 băng thợ săn trộm. Đang thăm dò thực lực của đối phương qua đi. Phó Thiên Sách cũng cố ý bồi dưỡng tuổi trẻ chiến hữu. Lục Mang cũng đều có tham chiến. Nói cho cùng, luận bàn tỉ thí cùng sinh tử chiến là hoàn toàn không giống với chiến đấu. Một cái sinh động trên lôi đài hồn sĩ, cùng một cái tại giữa sinh tử sơ soạng lần mò hồn sĩ, là hoàn toàn hai loại trạng thái, lại thêm cả ngày gác đêm, theo dõi, tuần tra, tại nguy cơ hoàn cảnh bên dưới đối với thân thể cùng tinh thần ý chí ma luyện. Những này đều là trường học không cho được. Tổ bốn người cấp tốc đi vào diễn võ quán, không đợi lên lầu ba Dương Xuân Hy phòng làm việc, liền tại lầu hai. Bị một cái tung bay tiên khí mà túc quản bác gái cản lại. Người năm này tiết trải qua ngược lại là dễ chịu. Trọn vẹn qua hơn một tháng. Tư Hòa Niên đứng tại nơi cửa thang lầu. Hai tay phụ về sau. Một bộ áo trắng. Tóc dài xõa vai. Cúi đầu nhìn xem cất bước đi lên mấy người. Mà ánh mắt của nàng cũng dừng lại ở trên người Vinh Đào Đào. Tư giáo tốt lắm. Vinh Đào Đào vội vàng cầm qua phía sau bao khỏa. Từ bên trong móc ra một cây thanh sô-cô-la, một bên gỡ ra giấy đóng gói một bên đưa đi lên. Tư giáo nếm thử cái này, sữa sô-cô-la dầu quả hạch, một ngụm này cắn, kiếp này lại không phiền não. Đối tượng là cái gì đều có thể quên đi tương đương, hừ. Nhìn trước mắt hối lộ chính mình học sinh, Tư Hòa Niên thoải mái một tay cầm qua thanh sô-cô-la, cắn một cái, két két két két nhai nuốt lấy. Nàng một tay khác, cũng đặt tại Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Tả hữu lắc lắc đầu của hắn, có chút xem xét cẩn thận một chút khuôn mặt của hắn. Ách, Vinh Đào Đào bị cái này một đôi mắt đẹp thấy có điểm tâm hoảng. Nhỏ giọng nói, tư giáo, ngày qua rất tốt a, tốt két két trôi qua không tệ két két két két. Tư Hòa Niên gãi gãi cái kia mềm oạt thiên nhiên, quyển nhi. Tựa hồ đang tìm kiếm quen thuộc xúc cảm. Lúc này mới một mặt thoải mái quay người rời đi. Xa xa bay tới một câu. Một hồi đến chỗ của ta đưa tin. Vinh Dương lại là đối lấy Tư Hoa Niên bóng lưng nói ra. Làm phiền tư giáo ngài hao tổn nhiều tâm trí. Két két, Tư Hoa Niên khoát tay áo. Đầu cũng không quay lại. Khá lắm, đều là đường đường hồn giáo. Ngươi thế nào không có người ta loại kia phong phạm cao thủ. Vinh Dương Dương quay đầu nhìn về hướng Vinh Dương. Nếu là hắn tư giáo tính cách, cũng tìm không thấy ta nha. Phía trên nơi thang lầu, đột nhiên truyền đến một đạo mỹ diệu tiếng nói. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một người mặc vàng nhạt áo khoác mỹ nhân. Mang trên mặt sáng rỡ dáng tươi cười, dịu dàng điềm tĩnh, chính nhìn xem đám người. Xác thực nói, là nhìn xem Vinh Dương. Được rồi. Ta biết các ngươi an toàn trở về. Tản đi đi. Dương Xuân Hy đối với mấy tiểu gia hỏa kia khoát tay áo. Vinh Dương cất bước đi lên thang lầu. Thuận thế đối với Vinh Đào Đào điểm một cái huyệt thái dương. Hai huynh đệ đã có đủ để vượt qua vĩ độ câu thông năng lực. Thậm chí có thể tại đặc biệt tình huống dưới. Nhìn thấy đối phương thị giác. Điều khiển thân thể của đối phương. Cái kia cái gọi là tách rời. Cũng liền không tồn tại. Trong đầu, cũng truyền tới ca ca một câu. Một hồi ta rời đi, cũng không cùng ngươi chào hỏi. Vinh Đào Đào đáp lại nói. Áo, cái kia cái gì? Ngươi đem giác quan cùng hưởng mở một chút thôi. Ta nghe một chút tẩu tẩu đều nói cho ngươi cái gì sao? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Phát hiện chính mình làm sao cũng liên lạc không được Vinh Dương. Câu thông cầu nối trực tiếp bị cắt đứt. Khá lắm. Cái này cho ta che giấu. Chúng ta không phải đã nói không phân ly. Muốn một mực tại cùng một chỗ sao? nhìn xem Vinh Đào Đào biểu lộ cứng ngắc. Cao Lăng Vi dò hỏi, ngươi thế nào? Vinh Đào Đào thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. À, qua loa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.